Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244-4. Diệp Tự vốn đang có điểm lo lắng nhiều chuyện bộ trưởng sẽ vẫn luôn theo vào bọn họ nhiệm vụ tiến độ. Sau lại phát hiện bộ trưởng tiếp nhận khác án tử, rời đi thủ đô, Diệp Tự cảm giác hắn đi được có điểm xảo. Không khỏi hoài nghi là hệ thống làm money bằng không, như thế nào hắn mới vừa ghét bỏ bộ trưởng. Vướng bận, bộ trưởng liền có việc rời đi đâu. Bất quá này cũng không quan trọng. Diệp Tự không tính toán đi truy cứu hắn rốt cuộc vì cái gì rời đi. Ngược lại bắt đầu an tâm quá chính mình cuộc sống gia đình. Người chơi kia đấu bởi vì không có tìm được hữu dụng manh mối. Dứt khoát ngược lại đi tìm tiếp theo cái người bị hại. Bộ trưởng rời đi trước phân phó cái kia nữ NPC đi điều tra gần nhất chịu tặng đại lượng tiền tài. Người chơi dứt khoát liền đi tìm nàng. Muốn cùng nàng cùng nhau sàng chọn khả năng người. Ít nhất từ nơi này còn có thể có điểm manh mối. Nếu thật sự chỉ dựa vào hiện trường kia điểm tiểu manh mối, bọn họ là đừng tưởng hoàn thành nhiệm vụ. Nữ NPC thoạt nhìn so mấy cái người chơi đáng tin cậy điểm. Ở người chơi đối với một trường xuyên danh sách 5 mặt mộng bức thời điểm, nàng đã bắt đầu bài trừ không phù hợp điều kiện người. Vì cái gì cái này không có khả năng a? Một cái người chơi khó hiểu chỉ vào bị nữ NPC sấm rền gió cuốn di nhập vứt đi phân tổ số liệu. Nữ NPC liếc mắt nhìn hắn, đảo cũng không chào phúng bọn họ. Phỏng chừng là thói quen tân nhân không đáng tin cậy. Người này trong nhà không thiếu tiền, cho nên lại phát một bút tiền của phi nghĩa với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Hắn không nhất định sẽ dùng kia bút đến không tiền, kẻ có tiền có như vậy nhiều chương tạp. Mỗi chương đều có rất nhiều tiền. Xuất tạp tiêu phí thời điểm giống nhau sẽ dựa theo chính mình thói quen lựa chọn sử dụng. Phía sau màn người không thể bảo đảm đối phương sẽ dùng đến chính mình cấp này số tiền. Ngốc tử mới có thể tuyển bọn họ. Kỳ thật nữ NPC cảm thấy những cái đó chợt phá sản phú nhị đại hẳn là phù hợp nhất phía sau màn độc. Thủ yêu cầu, rốt cuộc trường kỳ dưỡng thành tiêu xài thói quen một chốc không đổi được. Có tiền liền sẽ tiếp theo lại cầm đi hoa, nhưng là trước mắt danh sách cũng không có người như vậy. Gần nhất cũng không biết là như thế nào, thế giới như vậy hòa bình, cư nhiên không có gì công ty phá sản. Nghe xong NPC đối người bị hại đặc thù phân tích, mấy cái người chơi bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới này đó. Chỉ cảm thấy này đó người bị hại có nam có nữ có già có trẻ. Trừ bỏ cũng chưa tiền ở ngoài, không có gì điểm giống nhau. Trăm triệu không nghĩ tới, còn có thể từ người bị hại tiêu phí khuynh hướng phương diện này phân tích ra điểm giống nhau tới. NPC vô ngữ cứng họng, cơ hồ là ngạnh huyết mà cùng bọn họ nói. Phía sau màn người muốn cho bọn họ đem tiền tiêu rớt. Như vậy khẳng định muốn tìm thích tiêu tiền người a. Cái này logic có cái gì khó? Các ngươi vì cái gì một người cũng chưa nghĩ đến, lại còn có cùng nàng nói. Cư nhiên còn có thể như vậy phân tích, thật là lợi hại. Đầu óc là cái thứ tốt, ngươi đáng giá có được. Mấy cái người chơi bị NPC nói được phi thường xấu hổ. Sờ sờ cái mũi không dám nói nữa, bại lộ chỉ số thông minh. Bọn họ ngày thường đều là chơi bất động đầu óc trốn sát loại phó bản, rất ít tiếp xúc loại này tra án. Tư duy logic là có chút không đủ tư cách, nhưng là luận khởi chạy trốn phản truy tung, bọn họ giữa nhưng thật ra có mấy cái đối này có điểm nghiên cứu. Đáng tiếc cái này phó bản trên cơ bản dùng không đến bọn họ loại năng lực này. NPC thông qua đối lập phân tích tìm ra mấy chục có khả năng nhất người bị hại. Các người chơi dứt khoát một người lạnh một cái, phân biệt qua đi nhìn chằm chằm. Một khi ai bên người xuất hiện khác thường, cơ bản là có thể tỏa định. Kỳ thật cũng thực hảo tỏa định, bởi vì chỉ cần người bị hại tiêu tiền, liền sẽ sinh ra mỏng manh tà khí dao động. Cho nên thực dễ dàng phán đoán đối phương rốt cuộc có phải hay không phía sau màn độc thủ mục tiêu. Nếu không phải liền chạy nhanh thay cho một cái hiểm nghi mục tiêu tiếp tục nhìn chằm chằm. Như vậy hiệu suất vẫn là tương đối cao. Này đó mục tiêu trải rộng cả nước các nơi. Người chơi kế tiếp phỏng chứng muốn tới chỗ bay. Ta cảm thấy hẳn là chỉ xem thủ đô mục tiêu đi. Một cái người chơi đưa ra dị nghị. Phía trước người bị hại đều là ở thủ đô A. NPC nhàn nhạt mà nói. chính là thủ đô mục tiêu đều bị bài trừ. Chỉ có nơi khác phù hợp điều kiện. Hung thủ đã ở thủ đô làm nổi lên 4 phi án tử. Hơn nữa khiến cho chúng ta đặc thù làm đã được duyệt. Nếu ngươi là hung thủ, ngươi có thể hay không đổi cái thanh thị, vẫn là tiếp tục ở thủ đô gây sóng gió, sợ chính mình không bị trảo ra tới. Nàng nói quá có đạo lý. Mấy cái người chơi hai mặt nhìn nhau, vô pháp phản bác, bọn họ bay nhanh mà mua gần nhất vé máy bay, chạy tới chính mình nhiệm vụ mục tiêu sở tại. Vì phương tiện, bọn họ tuyển đều là bất đồng thanh thị mục tiêu. Như vậy nếu một mục tiêu không phải lời nói, có thể đổi chính mình thanh thị một cái khác mục tiêu. Chờ một cái thanh thị mục tiêu đều kiểm tra xong rồi, lại đổi tới gần thanh thị tiếp tục. Tất cả mọi người đều phân tán mở ra, hiệu suất mới có thể lớn nhất hóa. Nữ NPC tắc tiếp tục lưu tại thủ đô tra xét tân phất nhanh giả tư liệu. Thật khi gửi đi cấp mọi người, làm cho bọn họ đi xem xét. Nếu không này mấy cái đều sẽ không máy tính kỹ thuật người chơi căn bản thu thập không đến này đó tư liệu. Hơn nữa rất nhiều phất nhanh giả tư liệu sẽ không công bố ra tới. Đến giữa NPC hacker kỹ thuật mới có thể thu hoạch. Diệp Tử đương nhiên cũng ở NPC cơ sở dữ liệu. Nhưng là Diệp Tử kỳ thật cũng không phải phi thường phù hợp yêu cầu đối tượng. Rất sớm đã bị đào thải ném vào vứt đi số liệu tổ. Hắn là thiếu tiền, nhưng nguyên bản nhân thiết hắn cũng không phải cái thích tiêu xài cá tính. Theo lý thuyết phía sau màn độc thủ sẽ không lựa chọn Diệp Tử. Nhưng mà đối phương vẫn là lựa chọn. Vì cái gì đâu? Đương nhiên là bởi vì Diệp Tử còn thừa dương thọ thật sự là quá nhiều. Nhiều đến phía sau màn độc thủ mắt thèm đến không được. Luyến tiếc từ bỏ, vai ác là nhìn không thấy cụ thể dương thọ trị số. Nếu không hắn thấy Diệp Tử dương thọ con số sẽ sợ tới mức không dám lỗ mãng. Hắn chỉ có thể thông qua nhan sắc phân biệt một người còn thừa thọ mệnh. Chỉ có 6 loại nhan sắc, bạch, thiển hồng, đỏ tươi, đỏ thẫm, đỏ sậm, hắc, càng sâu nhan sắc đại biểu thọ mệnh càng nhiều. Vai ác chọn lựa đều là màu đỏ sậm những người đó. Bọn họ còn thừa dương thọ ước chừng là 50 năm tả hữu. Diệp Tử là hắn gặp qua duy nhất một cái màu đen. Vai ác cũng không biết cái này nhan sắc đại biểu cái gì. Nhưng hắn biết nếu đêm này đó thọ mệnh đổi đến trên người mình, hắn ít nhất có thể tiêu giao thượng trăm năm money, cho nên hắn không có nhịn xuống. Hắn nguyên bản là lợi dụng cái này trước tà thuật cấp quan to hiển quý đổi mệnh. Bởi vì hắn không có như vậy nhiều tiền giúp chính mình mua mệnh, cho nên yêu cầu trước kiếm tiền thuê. Hiện tại, 4 đơn sinh ý làm hắn được đến rất nhiều tiền tài thượng thù lao. Hắn cảm thấy hắn đã có thể vì chính mình mua mệnh. Vì thế hắn đối Diệp Tử xuống tay. Phía trước gặp phải màu đỏ sậm người bị hại chỉ tiêu xài 5.000 vạn tả hữu. Cho nên Diệp Tử trong tay này đó tiền, vai ác cũng biết không đủ. Nhưng là không quan trọng. Hắn có thể tiếp tục tiếp sống. Hoặc là, từ mặt khác kẻ có tiền trong tay lừa chút tiền ra tới. Hắn lựa chọn một cái xa xôi khu vực người bị hại. Sau đó liên hệ tới rồi một cái phi thường có tiền phú thương. Hắn lừa phú thương yêu cầu 8.000 vạn mới có thể giúp hắn đổi đến một cái 50 năm thọ mệnh. Trên thực tế hắn cấp phú thương tuyển chỉ là một cái màu đỏ tươi người. Chỉ có thể cấp phú thương cung cấp 30 năm thọ mệnh. Người này tiêu phí 3.000 vạn là đủ rồi. Nhiều ra tới 5.000 vạn. Hắn vừa lúc có thể lại đánh cấp Diệp Tử, như vậy tiến đến 100 triệu, hẳn là có thể mua được 100 năm thọ mệnh. Vai ác bản tính đánh đến phi thường hảo, hơn nữa giai đoạn trước công tác cũng xác thật phi thường thuận lợi. Thụ hại mục tiêu bắt được 3.000 vạn lúc sau bắt đầu tùy ý tiêu xài. Mà vai ác tắc dùng cùng phía trước giống nhau lấy cớ đem 5.000 vạn cho Diệp Tử. Diệp Tử lại một lần đã chịu tiến chướng nhắc nhở thời điểm. Đã thực bình tĩnh, hắn hiện tại muốn suy xét vấn đề chính là như thế nào ở nhanh nhất thời gian nội đem 100 triệu tiêu hết. Hắn yêu cầu vẫn luôn tiêu tiền, bước đến vai ác thật sự moi không ra tiền cho hắn. Chủ động nhảy ra tìm hắn, bất quá Diệp Tử xem nhẹ một sự kiện. Vai ác tuy rằng chính mình trong tay không có như vậy nhiều tiền, nhưng hắn có thể tìm phú thương làm buôn bán, cho nên Diệp Tử làm như vậy sẽ làm cho vai ác đối càng ngày càng nhiều người bị hại xuống tay. Cũng may mặt khác mấy cái người chơi cùng với đặc thù làm đều không phải ăn chay. Bọn họ khua chiêng gõ mõ mà siêu tầm vai ác tung tích. Cấp vai ác tạo thành không nhỏ áp lực. Đường vai ác phát hiện chính mình ở xa xôi khu vực lựa chọn tế phẩm bị đặc thù làm phát hiện lúc. Sau, hắn cũng không dám lại tùy tiện động tác. Cái này tế phẩm còn không có tiêu hết 3.000 vạn cũng đã bị đặc thù làm người mang đi khán hộ lên. Cũng không cho đối phương lại tiếp tục hoa kia số tiền. Vai ác ý thức được không tốt. Sợ đối phương đuổi theo tà thuật lại đây phát hiện hắn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn liền không có lại tiếp tân sinh ý. Giao dịch hoàn thành lúc sau, tà thuật thành lập giao dịch thông đạo sẽ tự động tiêu tán. Nhưng là hiện tại còn ở giao dịch trong quá trình, khó bảo toàn những người đó sẽ không phát hiện dị thường. Vai ác quyết định ngủ đông xuống dưới, nỗ lực che giấu chính mình thân phận. Bởi vậy hắn không có cách nào tiếp tục lộng tiền đánh cấp Diệp Tự. Phía trước nói qua, giao dịch một khi bắt đầu, không chết không ngừng. Như vậy, nếu tiền không đủ mua mệnh sẽ phát sinh sự tình gì? Diệp Tự tò mò dưới chạy về năm đó cùng sư phụ ẩn cư địa phương. Tìm kiếm khởi sách cổ tới. Hắn phía trước thuận miệng dự tiệc bộ trưởng nói cũng hoàn toàn không hoàn toàn đều là lời nói dối. Nơi này xác thật có tương quan sách cổ. Bất quá ở một đống sách cổ cất giấu, cũng không tốt phiên, Diệp Tự đem phân thân làm ra tới, hai người phiên vài thiên, rốt cuộc tìm được rồi ghi lại tà thuật sách cổ, chỉ thấy mặt trên viết, tiền cần thiết bản nhân tiêu phí rớt, quyên tặng tắc không tính ở giao dịch chung, nếu tiền tài tiêu hao hầu như không còn vẫn như cũ không đủ. Cần trong vòng 10 ngày bổ thượng, lại giao dịch đạt thành trước. Tuyệt không có thể làm người giao dịch xuất hiện không có tiền nhưng dùng tình huống. Nếu không sẽ tạo thành phản phệ, đương nhiên, nguyên lời nói không phải như thế. Đây là Diệp Tự phiên dịch lúc sau nói. Nhưng ý tứ chính là cái kia ý tứ. Nếu Diệp Tự đem tiền tiêu xong rồi còn không có đạt thành giao dịch, đối phương liên tính lại cấp Diệp Tự một phân tiền đều hảo. Tóm lại chính là phải cho Diệp Tự tiền. Hắn muốn bảo đảm Diệp Tự trong tay vẫn luôn có còn thừa. Nếu không liền sẽ lọt vào phản phệ, nhiều nhất kéo 10 ngày, mà mặc kệ Diệp Tự dùng như thế nào này số tiền. Chỉ cần trên tay hắn không có đối phương cấp còn thừa tiền, liền tính là tiền không đủ. Bởi vậy, đối phó loại này tà thuật tốt nhất biện pháp, kỳ thật là đem tiền quyên đi ra ngoài. Đối phương cấp nhiều ít, hắn quyên nhiều ít, thẳng đến đối phương không cho được tiền. Sau đó chủ động hiện thân tìm người liều mạng. Hoặc là bị phản phệ đến chết. Đương nhiên, ở cái này trong lúc tốt nhất có thể coi chừng hắn. Không cho hắn có cơ hội thông qua hại người thủ pháp kiếm được tiền lấy tới trợ cấp. Diệp Tự bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết nên làm cái gì bây giờ. Tác giả có lời muốn nói. Diệp, ta quyết định làm một cái đại từ thiện ra. Ngoan ngoãn, vai ác. Diệp, hy vọng ngươi có thể tiếp tục duy trì ta từ thiện sự nghiệp. So tâm, vai ác, hộp máu. Hết chương.